Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 397. Diệp Trần giờ phút này tự như là một người si ngốc, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hai mắt thất thần, miệng há ra khép lại giống như là đang nói gì đó. Nhưng một chút xíu thanh âm đều không có phát ra. Mà đối diện với hắn, một bộ thi thể búp bê, mở to một đôi mắt đen nhánh, cũng không nhúc nhích, há hốc mồm, cũng đang nói gì đó. Một người một quỷ đối mắt nhìn nhau, trao đổi lẫn nhau mà đã được một đoạn thời gian. Dương Gian thấy tình cảnh này cũng không có cách, chỉ có thể cảnh giác ở xung quanh, cam đoan Diệp Trần sẽ không bị lệ quỷ khác tập kích. Còn tốt, sau khi cổ thi thể búp bê kia đình chỉ hành động, thì con lệ quỷ tách ra trước đó cũng nhanh chóng lâm vào trạng thái yên lặng, không có xu thế hoạt động nào. Ngay cả cái chân khô gầy trắng bệch vươn ra từ căn phòng thứ tư kia cũng không có động tĩnh. Thuyền U Linh ảnh hưởng vẫn còn, chỉ cần không phải là lệ quỷ đặc biệt khủng bố thì thời gian hành động liền sẽ bị hạn chế. Mặc dù quỷ có thể hoạt động trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí là giết người, nhưng lại không có cách nào một mực duy trì loại trạng thái này. Đây đối với người ngoài, ý muốn lên thuyền còn tính là tương đối hữu hảo. Còn không có giao lưu xong sao? Cậu không nên hỏi những vấn đề không có tác dụng nào, trực tiếp hỏi trọng điểm đi. Cùng quỷ giao lưu càng nhiều, liền càng dễ dàng bị mê hoặc, cho nên cậu cần phải 10 phần đề phòng. Dương Gian lần nữa nhắc nhở nói. Bất quá trông thấy Diệp Chân một bộ dáng vẻ si ngốc, hắn cảm thấy gia hỏa này đã bị mê hoặc. Nếu không làm sao có thể giao lưu thời gian lâu như vậy, chỉ là hỏi vị trí bánh lái thì ngay cả nửa phút đều không tới. Nhưng bây giờ hắn đã giao lưu đã được 15 phút, đồng thời còn không có xu thế khôi phục lại. Nhiều nhất lại cho cậu thêm 5 phút đồng hồ. Nếu sau 5 phút cậu còn không có kết thúc giao lưu thì tôi sẽ trực tiếp đóng đinh của thi thể búp bê ở trước mắt này. Chúng ta không thể tiêu tốn thời gian dài ở đây, nhất định phải tại thời điểm thuyền U Linh xuất hiện lần nữa rời khỏi chỗ này. Dương Gian nói lần nữa, đồng thời cũng làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng Diệp Trần phở nàng hết sức chăm chú trao đổi, cũng không biết hắn đang cùng quỷ trò chuyện cái gì, vậy mà nói chuyện lại nhập tâm như thế. Thời gian từng giờ trôi qua, lúc này Dương Gian trông thấy con rối kia, lệ quỷ sau lưng thi thể búp bê trước đó bị đánh tan thì giờ phút này sau một khoảng thời gian yên lặng lần nữa khôi phục tỉnh lại. Đồng thời bên trong căn phòng thứ tư ở bên cạnh cũng truyền tới một chút động tĩnh. Những hiện tượng này cho thấy rất nhanh lệ quỷ tập kích lần thứ hai sắp lần nữa bắt đầu. Dương Gian giờ phút này không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trầm mặc chờ đợi. Lại qua một phút đồng hồ, Diệp Trần còn đang cùng quỷ giao lưu, nhưng xung quanh hiện tượng linh dị đã càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí đã có thân ảnh lệ quỷ ở trong lối đi nhỏ hắc ám ở phía trước hiển hiện ra. Chỉ là bây giờ còn chưa có để mắt tới hai người, bởi vậy cũng không có tập kích bọn họ. Thế nhưng lúc này, nơi hai người đang đứng đã có một chút hung hiểm. Bởi vì ở trên thuyền này, thời điểm khi đối mặt với một con quỷ có lẽ là không cần lo lắng như vậy. Nhưng khi đối mặt với nhiều con quỷ thì mới thực sự là đáng sợ. Bởi vì cho dù là Dương Nhàn ở đây có thể vận dụng lực lượng linh dị, số lượng là cũng có hạn, cũng không có cách nào ứng đối nhiều con lệ quỷ tập kích. Còn có một phút đồng hồ nữa, Dương Nhàn trầm giọng nói. Hắn nhìn thoáng qua bên trong gian phòng thứ tư, cái chân người chết khô gầy trắng bệch vừa rồi biến mất kia, hiện tại đã vươn ra một nửa, lộ ra một cái mắt cá chân ở bên ngoài. Bất quá khí tức trên cái chân người chết này có chút quen thuộc. Hiện tại nghiêm túc, nhìn một chút thì hắn phát hiện ra có chút giống như là đã từng quen biết. Giống như là tại trên người của một vị ngự quỷ nhân mà hắn biết. Tôn Thụy ở Bưu Điện Quỷ, trên cái chân què kia phát ra khí tức linh dị, tự hồ cùng cái này có chút cùng loại. Sau đó Dương Gian nhớ tới chi tiết này. Bất quá Tôn Thụy chỉ là què một cái chân, mà khác một cái chân là bình thường. Nhưng nơi này xuất hiện chân người chết cũng chỉ có một cái, cũng chưa từng xuất hiện cái thứ hai. Hiện tại xem ra Tôn Thụy điều khiển cái chân người chết kia cùng với cái chân này là cùng một đôi. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, phần ghép hình linh dị này đã bị đánh tạp. Đối với loại tình huống này, Dương Gian cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ, có nên đem cái chân người chết này chặt đứt, rồi mang trở về cho thôn tụy hay không. Thế nhưng trong thời điểm hắn đang suy nghĩ, thì lúc này Diệp Chân ngừng đóng mở miệng, còn mắt thất thần cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn cùng quỷ giao lưu tự hồ đã kết thúc. Tốt, từ nay về sau, ngươi liền đi theo Diệp mẫu ta đi. Chỉ cần Diệp mẫu ta có một ngày, thì liền tuyệt đối sẽ không để cho người chịu ủy khuất nào. Cam đoan, ngươi có thể sinh sống rất là thoải mái. Diệp Chân giờ phút này đang nói với cổ thi thể búp bê ở trước mắt. Nghe ý tứ lời này, hắn tự hồ muốn đem cổ thi thể búp bê này mang đi, làm bạn tại bên cạnh của mình. Diệp Chân, chờ cậu lâu như vậy, cậu hỏi ra được thứ gì hay chưa? Dương Gian sầm mặt lại dò hỏi. Diệp Chân ở một bên hướng về phía thi thể búp bê vừa đi vừa nói. Yên tâm đi, tôi đã hỏi ra vị trí bánh lái rồi, đồng thời cũng hỏi ra thứ quan trọng hơn. Đó chính là muốn điều khiển con thuyền U Linh này. Chỉ có bánh lái thì còn chưa có đủ, còn cần phải có một vị thuyền trưởng nữa thì mới được. Lúc nói chuyện, hắn đã đi tới phía trước thi thể búp bê. Mà thi thể búp bê đáng sợ này cũng không có tập kích hắn, ngược lại dãy dụ hướng về phía Diệp Chân tới gần, đồng thời chậm rãi leo lên trên người của hắn. Cuối cùng hai cánh tay mềm nhũn dài nhỏ rũ xuống, toàn bộ thân hình ghé vào phía sau Diệp Chân, đồng thời cũng quay đầu sang hướng Dương Gian, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cậu đến cùng là đang làm cái gì? Thế mà muốn đem con quỷ này mang theo trên người? Dương Gian rất là kinh ngạc nói. Đây là đương nhiên, nó đã bị tôi khống chế rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu không cần lo lắng. Diệp Chân rất kiêu ngạo nói, sau đó còn sờ sờ lên cái đầu của con thi thể búp bê kia. Dương Gian lập tức nói. Thứ này ta tính như vậy, còn mang theo trên người sớm một gì cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hẳn là hiện tại liền xử lý, nếu như cậu không hạ thủ được, tôi có thể giúp một tay. Đừng, tôi có chừng mực mà. Diệp Chân lập tức cự tuyệt. Dương Gian nhìn chằm chằm thi thể búp bê quỷ dị kia, hắn rất muốn tách rời cái đồ chơi này ra. Nhưng nhìn Diệp Chân đã nói như vậy, nếu như mình hiện tại động thủ tuyệt đối sẽ bị ngăn cản, để lúc đó lại đánh nhau một trận. Mà tại trên thuyền U Linh mà đánh nhau là hành vi phi thường ngu xuẩn. Sau khi xuống thuyền lại nói, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống, chờ rời khỏi thuyền U Linh thì sẽ suy nghĩ tiếp biện pháp xử lý thứ quỷ này. Nói sự tình bánh lái cùng với thuyền trưởng đi. Không vội, chờ tôi vài phút, tôi trước đi đem bánh lái thu hồi lại đã. Diệp Chân nói xong, cõng thi thể búp bê nhanh chân hướng chỗ sâu trong khoang tàu đi tới. Rất nhanh, cả người của hắn biến mất tại trong bóng tối. Hiển nhiên, vị trí cất bánh lái so với trong dự đoán của Dương Gian còn sâu hơn. Nếu như lần lượt tìm kiếm thì không biết phải gặp bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại Diệp Chân từ trên cổ thi thể búp bê thu hoạch được tình báo, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Đây coi như là một tin tức tốt. Sau khi rời khỏi không đến 3 phút, thân thể Diệp Chân lần nữa từ trong bóng tối đi ra. Giờ phút này, trong tay của hắn nhiều thêm một cái bánh lái bằng gỗ cũ kỹ. Bên trên bánh lái hơi có khuyết tổn, giống như là bị người khác chặt xuống một khối nhỏ. Đây là bánh lái của thuyền U Linh. Bên trong chiếc thuyền này rất là nguy hiểm, không nên tiếp tục ngốc ở đây, chúng ta phải ra ngoài. Diệp Chân đem bánh lái ném cho Dương Gian, sau đó nói nghiêm túc. Dương Gian tiếp nhận bánh lái rồi nói. Cậu còn có mặt mũi nói nguy hiểm sao? Cái đồ chơi sau lưng cậu mới gọi là nguy hiểm. Đây chỉ là sủng vật mà Diệp mổ tôi nuôi mà thôi, nó rất là ngoan, không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Chân vừa cười vừa nói. Bộ dạng này của hắn quả thực cực giống như là một ít chủ nhân nuôi chó mà không dắt dây thần. Dương Gian không nói gì thêm nữa, mà Diệp Chân cầm bánh lái bắt đầu rút lui ra khỏi khoang tàu. Cậu vừa rồi nói trừ bánh lái ra còn cần có thuyền trưởng. Thuyền trưởng có thể điều khiển thứ này, chỉ sợ không phải là đồ chơi đơn giản. Thuyền trưởng không ở trên thuyền này. Diệp Chân trực tiếp nói ra một câu. Chúng ta cũng không có cách nào trở thành thuyền trưởng được. Mặt khác, thuyền trưởng không phải là người mà là một con lệ quỷ, đồng thời cũng là đầu nguồn linh dị của chiếc thuyền U Linh này. Bánh lái cũng là do thuyền trưởng trước khi xuống thuyền mà giấu đi. Lời này của cậu để cho tôi hơi nghi hoặc một chút. Thuyền trưởng nếu là quỷ, vậy tại sao sẽ đem bánh lái giấu đi chứ? Dương Văn nói. Diệp Chân nói. Cái này tuy tôi cũng không có rõ ràng, dù sao nó nói cho tôi là như thế. Rõ ràng là quỷ, lại có được tư duy của con người sao? Chẳng lẽ đầu nguồn thuyền U Linh nghi là lệ quỷ có được ý thức của người sống sao? Mà thuyền trưởng của thuyền U Linh rời khỏi thuyền U Linh, sau đó sẽ đi đâu đây? Hiện tại trong giới linh dị lại không có tin tức trên phương diện này. Hay là nói thứ này cố ý ẩn giấu đi? Dung Giang nhớ mày, trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng nổi lên. Cùng lúc đó hai người cũng là hữu kinh vô hiểm rút ra khỏi khoang tàu khủng bố đen nhánh, trở lại bên trong phòng điều khiển. Điều khiển thuyền U Linh cần bánh lái cùng với thuyền trưởng. Như vậy chúng ta bây giờ chỉ có bánh lái, không có thuyền trưởng. Vậy thì nói rõ, bánh lái không có dùng được rồi. Dương Giang nhìn bánh lái ở trong tay nói. Diệp Chân nói. Ít nhiều gì vẫn là có một chút tác dụng. Nó có thể xác nhận được phương hướng thuyền U Linh. Còn có, nếu như chúng ta lấy đi bánh lái, như vậy thuyền trưởng của thuyền U Linh liền không thể tùy ý điều khiển chiếc thuyền này. Cho đối phương thêm một chút trở ngại cũng là không sai. Nếu như chỉ là như vậy thì chuyến đi mạo hiểm để lên thuyền U Linh này lấy được hiệu quả không có lớn. Dù là không có bánh lái, người của tổ chức quốc phường cũng có được phương pháp dẫn đạo thuyền U Linh tiến lên. Dương Giang nói. Hắn cầm bánh lái là muốn điều khiển thuyền U Linh, đem chiếc thuyền này lái trở về. Hiện tại làm không có được, tự nhiên là có chút không cam tâm. Cầm sao? Dù sao hết thảy đã có tôi thì không có việc gì là không có được. Diệp Chân vẫn như cũ phi thường tự tin nói. Dương Giang không có cách, đành phải đem bánh lái thu lại, sau đó đi ra khỏi phòng điều khiển, quan sát tình huống, chuẩn bị rút lui khỏi thuyền U Linh. Bên trên bong tàu vẫn như cũ trống rỗng, cái gì cũng không có. Phụ cận cũng là một mảnh đen kịch, nhìn không bất có bất kỳ sự vật gì. Hiển nhiên, thuyền U Linh cũng không có tại trong hiện thực. Thế nhưng, Dương Giang không có quên. Trên bong tàu của thuyền U Linh này là có quỷ. Chỉ là hiện tại quỷ lại ẩn giấu đi, không có cách nào bị trông thấy. Giờ phút này, cổ thi thể búp bê ở phía sau Diệp Chân lại bắt đầu há miệng nói chuyện. Cùng trước đó giống nhau, chỉ có động tác há mồm, một chút thanh âm đều không có truyền tới. Nhưng Diệp Chân lại có thể nghe thấy thi thể búp bê này nói. Giờ phút này hắn lập tức nói. Xấu. Cái gì xấu? Dương Giang nhìn về phía hắn hỏi. Diệp Chân nói. Không biết, tóm lại chính là xấu. Sủng vật của tôi nói cho tôi, chỗ này có nguy hiểm rất lớn đang đến gần, để chúng ta rời xa bong tàu. Rời xa bong tàu sao? Chúng ta nếu như rời khỏi bong tàu, vậy chúng ta có thể đi đâu đây? Hiện tại từ trên thuyền này nhảy xuống sao? Hay là trở về chỗ khoang tàu vừa rồi? Ở trên thuyền U Linh nguy hiểm này, không có khu vực nào là an toàn chân chính. Chỉ có thể tìm một chỗ hơi tương đối an toàn mà thôi. Dương Giang giờ phút này nhớ mày, vẫn đang xem xét ở xung quanh, cũng không có phát giác ra được dị thường nào. Nhưng trên bong tàu trống rỗng yên tĩnh im ắng, xung quanh chỉ có bóng tối bao trùm. Ở chỗ này cũng đích xác không phải là một ý kiến hay. Thế nhưng bọn hắn nhất định phải ở đây chờ đợi thuyền U Linh lần sau xuất hiện tại hiện thực. Chỉ có như vậy mới có thể bắt lấy cơ hội thoát khỏi thuyền U Linh. Nếu như trốn vào trong khoang thuyền, để lúc đó thuyền U Linh hiện ra trong hiện thực, bọn hắn có lẽ không kịp thời để mà xuống thuyền. Yên tâm đi, sủng vật của tôi chỉ là nhắc nhở tôi như vậy thôi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, trên thế giới này căn bản là không có nguy hiểm nào làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi. Chúng ta chỉ cần ở trên bon tàu chờ đợi, nhìn xem thuyền U Linh này đến cùng là đang làm cái gì. Diệp Chân ngược lại là cười ha ha nói. Sủng vật của cậu không có nói cho cậu biết ở trên chiếc thuyền U Linh này có chỗ nào an toàn hay sao? Chúng ta không cần thiết đi chủ động ứng đối với nguy hiểm, thời điểm nên tránh thì nên tránh lui. Dương Giang nói nghiêm túc. Diệp Chân trả lời. Cho tôi hỏi một chút. Sau đó hắn lại hai mắt thất thần, miệng há ra hợp lại, bắt đầu cùng thi thể búp bê ở sau lưng bắt đầu giao lưu. Dương Giang phản phất lại lần nữa nghe thấy từng tiếng a ba ở bên tai quanh quẩn, để người ta có chút khó mà tiếp nhận loại phương thức giao lưu này. Cũng may lần này thời gian giao lưu cũng không phải là rất dài, giao lưu đại khái khoảng mười mấy giây. Sau đó Diệp Chân liền lấy lại tinh thần, hắn lập tức nói. Vừa rồi tôi đã hỏi rồi, không có địa phương nào là an toàn. Nó nói chúng ta đã bị để mắt tới rồi. chỉ cần còn tại trên chiếc thuyền này thì Linh sẽ có nguy hiểm. Nhưng nó còn nói, bong tàu là chỗ nguy hiểm nhất. Nếu như chúng ta có thể trốn vào bên trong khoang thuyền, có lẽ là còn có cơ hội sống sót. Trốn vào khoang tàu sao? Nghe ý tứ này, tôi cảm giác thứ quỷ này muốn dẫn chúng ta tiến vào bên trong khoang thuyền. Tôi cảm thấy nó để lộ ra tin tức hoàn toàn là không thể tin được. Trong khoang thuyền ẩn giấu bao nhiêu quỷ, không có ai biết. Một khi xâm nhập vào, chúng ta rất có thể sẽ chết ở bên trong. Đợi ở bên ngoài bong tàu thì ít ra còn có cơ hội thoát ly khỏi thuyền U Linh. Dương Giang lập tức nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào cổ thi thể búp bê ở sau lưng Nhịp Chân. Ánh mắt càng phát ra không thân thiện. Thứ này đoán chừng ngay cả tấm da người cũng không sánh nổi. Tấm da người tốt xấu gì thì tin tức nó nói ra đều là thật. Chỉ là trong lời nói ẩn giấu đi cạm bẫy không biết. Nhưng thứ này thì không nhất định. Nó chỉ cùng với một mình Diệp Chân giao lưu. Nói ra tin tức cũng hoàn toàn không có cơ sở gì có thể tin được. Tôi cũng là cảm thấy như vậy. Cậu sẽ không phải cho là Diệp mổ tôi hồ đồ như vậy chứ? Nó nói cái gì thì tôi liền tin cái đó. Diệp Chân hồ nghi nhìn Dương Giang nói. Dương Giang nói, nếu như cậu có giác ngộ như vậy thì tốt rồi. Chúng ta đã không có ý định tiến vào bên trong khoang tàu tránh né nguy hiểm. Như vậy thì phải ở trên bon thuyền đối kháng chính diện với nguy hiểm không biết sắp đến. Để lúc đó sẽ có chuyện gì phát sinh thì dù ai cũng không có cách nào đoán trước. Tốt, vậy không cần nói nhảm nhiều, chuẩn bị một chút đi. Nói xong, Dương Giang ở trên bon thuyền tìm một vị trí tương đối thích hợp để đợi. Diệp Chân nhẹ gật đầu, sau đó cũng tìm một vị trí đợi. Tôi đứng ở chỗ này cùng cậu tương hỗ là kỹ giác gì thế, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Nguy hiểm còn bao lâu nữa đến? Dương Giang dò hỏi. 7. Diệp Chân khoa tay một chút nói. 7 phút sao? Diệp Chân tiếp tục nói. 6, 5, 4. Được rồi, cậu có thể ngậm cái miệng lại. Lần sau gặp lại tình huống đặc biệt này thì nó sớm một chút. Dương Giang vội vàng phất phất tay ngắt lời của hắn. Cao thủ đánh cờ, mấy giây liền có thể phân thắng bại mà. Tôi lưu lại thời gian 7 giây để chuẩn bị, đã là rất cho chiếc thuyền U Linh này mặt mũi. Diệp Chân vẫn như cũ, thái độ kiệt ngạo bất tuân. Dương Giang hiện tại lười biếng nói chuyện cùng hắn. Trên thế giới này, có thể cùng hắn giao lưu, hoặc là thi thể búp bê kỳ, hoặc chính là quỷ đồng ở bên người mình. Người bình thường rất khó cùng Diệp Chân trao đổi. Rất nhanh, nguy hiểm mà Diệp Chân nói giáng lâm. Dương Giang cảm thấy người vẫn phải là dựa vào chính mình. Lúc này cũng không trông cậy vào Diệp Chân có thể liên thủ với mình. Hắn cảnh giác hết thảy xung quanh. Vừa lúc bắt đầu cũng không có phát hiện xung quanh có cái gì dị thường. Trong khoang thuyền cũng không có lệ quỷ khủng bố xuất hiện. Điều này khiến cho hắn có chút hoài nghi. Thi thể búp bê kỳ để lộ ra tin tức đến cùng là thật hay giả. Thế nhưng khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, sau đó hắn mới phát giác được biến hóa ở xung quanh. Tia sáng đang trở tối. Không, không đúng. Không phải là tia sáng đang trở tối, mà là bên ngoài thuyền U Linh, mảnh hắc ám đang không ngừng ăn mòn tới, giống như một mảng lớn nồng vụ màu đen bắt đầu thôn phệ cả con thuyền này. Mà trên thuyền còn sót lại một chút tia sáng quỷ dị cũng đang nhanh chóng dập tắt. Mình có thể cảm nhận được thuyền U Linh đang mất đi loại cân bằng nào đó. Sắc mặt của Dương Giang đột biến, bởi vì hắn cảm giác được hạn chế linh dị tự thân đang biến mất. Cũng chính bởi vì hạn chế linh dị biến mất, cho nên xung quanh hắc ám mới có thể bao phủ thuyền U Linh. Nếu như thuyền U Linh vẫn còn có khả năng hạn chế linh dị, như vậy hắc ám ở phụ cận tuyệt đối không có cách nào ăn mòn tới. Đối kháng hắc ám cũng không phải là ánh sáng ở trên thuyền, mà là bản thân thuyền U Linh. Nhưng hiện tại lực lượng linh dị của bản thân thuyền U Linh đang biến mất. Một khi thuyền U Linh mất đi khả năng hạn chế linh dị, như vậy sẽ mang đến hậu quả gì có thể nghĩ. Lệ quỷ trên cả con thuyền này đều sẽ triệt để mất đi hạn chế, toàn bộ khôi phục tỉnh lại. Mà đây chính là nguy hiểm mà cổ thi thể búp bê ở phía sau Diệp Chân nói tới. Sau đó hắc ám đánh tới, trực tiếp đem Dương Giang cùng với Diệp Chân cùng một chỗ nuốt không còn. Đồng thời cả chiếc thuyền U Linh cũng triệt để yên lặng tại bên trong mảnh hắc ám này. Cho dù là hai người cách rất là gần, nhưng hai bên đều không thể trông thấy nhau, thậm chí không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Trong bóng tối, thuyền U Linh mất đi hạn chế đối với lệ quỷ. Tình cảnh như thế, ở địa phương càng trống trải, liền càng hung hiểm. Bởi vì địa phương trống trải, hội tụ số lượng lệ quỷ lại càng nhiều. Ngược lại càng là địa phương nhỏ hẹp, lại an toàn hơn. Khó trách, cổ thi thể búp bê kỳ nói trong khoang thuyền ngược lại là an toàn hơn một chút. Dương Giang giờ phút này bắt đầu dần dần lý giải cổ thi thể búp bê kia. Phát hiện những lời mà nó nói vừa rồi tự hồ là cũng không có sai. Thế nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn cũng không thể trốn vào bên trong khoang thuyền. Bởi vì bọn họ nhất định phải xuống thuyền. Mà muốn xuống thuyền thì phải ở trên bồng thuyền chờ đợi thời cơ, tuyệt đối không thể trốn đi. Quỷ ở trên thuyền U Linh đều là lệ quỷ khủng bố mà tổ chức quốc vương không muốn đối mặt. Mỗi một con đều vô cùng kinh khủng, không dễ ứng đối. Tâm của Dương Giang dần dần chìm xuống. Hắn quyết định bắt đầu vận dụng linh dị quỷ hồ, nhìn xem quỷ hồ có thể mang mình cách xa nơi này hay không. Thế nhưng, hiện thực nói với mình là không có dễ dàng như vậy. Linh dị quỷ hồ giống như là bị ngăn cách, không có cách nào vượt qua linh dị trở ngại, xâm lớn đến trên thuyền U Linh này. Cho dù dưới chân của Dương Giang đã ương ướt, nhưng vẫn không có nước động hội tụ lại. Nước động không hội tụ, liền mang ý nghĩa hắn không có cách nào lợi dụng linh dị quỷ hồ để thoát khỏi nơi này. Quỷ đã tới. Dương Giang cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại nguy cơ này trong bóng đêm còn giống như là thủy triều hướng phía mình vọt tới, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Hắn có thể nghe thấy trên bon tàu truyền đến từng đầu tiếng bước chân dồn dập, cũng có thể nghe thấy thanh âm thi thể bò ở trên mặt đất, thậm chí có thể nghe tới một chút âm thanh nói nhỏ không thể nào hiểu được, cùng các loại động tĩnh linh dị đáng sợ liên tiếp xuất hiện. Không thể bị động chờ đợi được, phải chủ động động thủ. Ánh mắt của Dương Giang lạnh lẽo, không có chút nào do dự, mắt quỷ giờ phút này mở ra. Sau đó quỷ hỏa bắt đầu xuất hiện ở xung quanh, trực tiếp đem tất cả phụ cận nhóm lửa. Hắc ám giờ phút này đều tiêu tán không ít. Nhưng mà ánh lửa thắp sáng hắc ám trong một nháy mắt, con người của Dương Giang đều đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn trông thấy tại trước mặt của hắn có một nữ tử mặc quần áo màu trắng, ngũ quan mơ hồ, lại ngẹo đầu hướng phía bên này nhìn qua. Dương Giang vô ý thức giơ tay lên, thanh trường thương màu đỏ ở trong tay. Thế nhưng khi hắn chớp mắt một cái thì thân ảnh nữ tử mặc bạch y ở trước mắt, ngũ quan mơ hồ kỳ lại lập tức biến mất. Vốn cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, thế nhưng khi hắn lại một lần nữa nháy mắt thì nữ tử quỷ dị kỳ lại một lần nữa hiện ra. Chỉ là lần này quỷ cách Dương Giang gần hơn, khoảng cách giữa hai bên không tới 5 mét. Một cái chớp mắt trông thấy con quỷ này, chỉ cần nháy mắt một lần nữa thì quỷ liền sẽ biến mất. Lại nháy mắt một lần thì quỷ liền sẽ xuất hiện. Nháy mắt lần thứ hai, khoảng cách quỷ xuất hiện sẽ gần hơn. Dương Giang tự hồ nhìn ra quy luật giết người của lệ quỷ ở trước mắt này. Đã như vậy, vậy thì liền tách rời con quỷ này. Dương Giang trong nháy mắt nhanh chân đi về phía trước, trong tay cầm trường thương màu đỏ không chút do dự nào, hướng con lệ quỷ ở trước mắt chém xuống. Nhưng mà thanh sài đao chém xuống lại giống như là chém trên không khí, trực tiếp liền từ trên thân của con lệ quỷ xẹt qua, không có đối với nó tạo thành một chút tổn thương nào. Không có thực thể, đây là tồn tại duy tâm. Tại thời điểm trông thấy quỷ thì quỷ đã tồn tại ở trong tầm mắt của người, căn bản không tồn tại ở trong hiện thực. Nếu như người bình thường không kịp phản ứng, liên tục nháy mắt, quỷ cơ hồ nháy mắt liền sẽ đem người đó giết chết. Căn bản là không có khả năng có thời gian đi thăm dò rõ ràng quy luật giết người là cái gì. Dương Giang lập tức ý thức được cái gì. Kinh nghiệm của hắn khi đối kháng linh dị quả là phong phú. Cơ hồ ngắn ngủi gặp mặt, thăm dò liền có thể thăm dò rõ ràng quy luật giết người của lệ quỷ. Bất quá đối phó với loại quỷ này, Dương Giang vẫn như cũ có biện pháp. Sau đó hắn từ trên người nhanh chóng lấy ra một cái đồng tiền. Đây là đồng tiền mà trước kỳ Hồng Tỷ đưa cho hắn. Đây là một kiện vật phẩm linh dị, chỉ cần ném ra ngoài, quỷ nhất định sẽ đi nhặt. Mà tại thời điểm quỷ đi nhặt thì chính là thời cơ quỷ hiện ra tại trong hiện thực. Cho dù là quỷ nhìn không thấy thì lúc đó cũng sẽ lộ diện ra. Rất nhanh, đồng tiền được ném ra ngoài, chuẩn xác ném đến phía trước mặt của con lệ quỷ mặc áo trắng, ngũ quan mơ hồ kia. Đồng tiền vừa rơi xuống đất, con quỷ trước mắt liền có động tác. Quả nhiên, bắt đầu xoay người xuống tìm kiếm. Cơ hội. Dương Giang hít mắt, thanh xà ra trong tay đã giơ lên, chờ đợi thời điểm quỷ tiếp xúc với đồng tiền. Nhưng sự tình tự hồ cũng không có thuận lợi như trong tưởng tượng như vậy. Vào giờ khắc này, phía dưới bon tàu, một cánh tay tràn đầy nước bùn đột nhiên đưa ra ngoài, sau đó hướng phía đồng tiền kia nhanh chóng vươn tới. Phụ cận quỷ không chỉ có một con, lệ quỷ khác cũng sẽ bị đồng tiền hấp dẫn, sau đó tiến đến nhặt tiền. Con quỷ thứ hai? Không, còn có con quỷ thứ ba. Dương Giang muốn thay đổi mục tiêu, nhưng sau đó thân thể của hắn đột nhiên rung lên. Ở phía sau của hắn, một hơi thở băng lãnh truyền đến, lại có một cái đầu người tóc tai lộn xộn từ bờ vai của hắn ló ra, sau đó không ngừng vặn vẹo cổ, hướng phía đồng tiền ở trên mặt đất với tới. Tiếng hít thở băng lãnh từ cái đầu người chết, tự hồ không có cánh tay, chỉ là cái cổ đang không ngừng kéo dài, phát ra thanh âm xương cốt đứt đoạn, kèn két rung động. Còn quỷ thứ tư cũng xuất hiện. Vốn cho rằng quỷ ở xung quanh cũng chỉ có những con như thế này, thế nhưng vừa mới chuẩn bị động thủ, Dương Giang lại trông thấy trong bóng tối ở phụ cận có đồ vật gì đang nhanh chóng hướng về phía bên này bò qua. Giờ khắc này, hắn cảm thấy ném ra cái đồng tiền này tự hồ là một cái quyết định sai lầm. Đồng tiền này tự như là quỷ nến màu trắng, đem toàn bộ lệ quỷ đang ẩn giấu ở phụ cận dẫn ra. Đã cùng lúc xuất hiện, vậy liền cùng một chỗ đối phó, miễn cho giấu ở xung quanh để mình nơm nớp lo sợ. Ánh mắt của Dương Giang lạnh lẽo, trực tiếp giũa ra tay quỷ, nắm chặt cổ của cái đầu người chết đang nhô ra kia. Sau đó giơ tay chém xuống. Cái cổ không ngừng bị kéo dài kia bị chặt đứt. Một cái đầu người băng lãnh bị hắn xách ở trong tay. Tiện tay đem đầu người này ném một cái. Dương Giang dùng quỷ hỏa, trực tiếp đem thân ảnh khủng bố đang nhanh chóng bò đến bao khỏa. Sau đó không kiên nể gì, bốc cháy lên. Định trụ cái tay kia cho ta. Sau đó Dương Giang thấp giọng cầu nguyện, trường thương cũng ném ra. Không nguyện ý để cho đồng tiền bị mất đi, ngăn cản cánh tay ở trên bon tàu đang duỗi ra kia. Trường thương bay ra, nương theo lấy linh dị của quỷ cầu nguyện, trường thương chuẩn xác không sai, đinh trụ cánh tay tràn đầy nước bùn kia. Trong nháy mắt, hắn ngăn cản ba con lệ quỷ tới gần. Mà trước mắt, con lệ quỷ mặc quần áo màu trắng, ngũ quan mơ hồ, cũng không thèm để ý đến tình huống đang phát sinh ở xung quanh. Nó vẫn không ngờ như cũ, chậm rãi đem bàn tay hướng về phía đồng tiền. Dương Giang giờ phút này cũng chưa có động thủ, hắn vẫn đang chờ đợi thời khắc quỷ cùng đồng tiền tiếp xúc với nhau. Tại dưới tình huống thuyền u linh mất đi hạn chế, lực lượng linh dị của tự thân Dương Giang có thể phóng thích. Loại tình huống này hắn có tư bản cùng với lệ quỷ đối kháng. Cho dù đồng thời đối mặt 3-4 con lệ quỷ, hắn cũng có thể tương đối ứng đối nhẹ nhàng. Sau khi nhanh chóng xử lý 3 con lệ quỷ khủng bố, Dương Giang đem lực chú ý đặt ở trên người con lệ quỷ có ngũ quan mơ hồ ở trước mắt, chờ đợi nó xoay người nhặt lấy đồng tiền. Lệ quỷ không tồn tại trong hiện thực vốn là rất khó đối phó, nhưng đồng tiền kia lại đánh vỡ loại giới hạn này, cưỡng ép đem những lệ quỷ tồn tại duy tâm xuất hiện tại bên trong hiện thực. Mặc dù nổi lên thời gian rất là ngắn, nhưng đối với Dương Giang là ngự quỷ nhân đỉnh tim mà nói cũng đã đủ. Ngay tại lúc này, Dương Giang chờ đến thời khắc này, hắn trông thấy bàn tay cứng ngắc băng lãnh của lệ quỷ tiếp xúc đến đồng tiền ở trên mặt đất. Giờ phút này, hắn thử nghiệm nháy mắt. Quả nhiên, lệ quỷ vẫn chưa có biến hóa. Nó còn nguyên tại chỗ, muốn lấy đi đồng tiền. Cái đồng tiền này chẳng những có thể đem lệ quỷ ẩn giấu hấp dẫn ra, còn có thể ngắn ngủi hấp dẫn lực chú ý của lệ quỷ, gián đoạn lệ quỷ tập kích linh dị. Dưới chân khẽ động, Dương Giang nhanh chân vọt tới, rút ra trường thương màu đỏ, sau đó không chút do dự hướng phía lệ quỷ đang nhặt đồng tiền kia, một đào liền chém xuống. Giờ khắc này, tập kích của thanh sài đao không có thất bại, mà là chuẩn xác không sai, xé mở thân thể của lệ quỷ kia, trực tiếp đem nó tách rời thành hai nửa. Thân thể lệ quỷ kia nặng nề trùng điệp ngã trên mặt đất, trong tay vừa mới cầm đến đồng tiền cũng rời tay rơi xuống. Giờ phút này, cho dù là không có đồng tiền ảnh hưởng, lệ quỷ cũng không có cách nào lại biến mất ở trước mắt. Nó thoát ly khỏi tồn tại duy tâm, trở thành hai nửa thi thể hiện ra trong hiện thực. Sau khi bị thanh sài đao tách rời, lực lượng linh dị của lệ quỷ bị đánh tan, không tìm về ghép hình thì lệ quỷ liền vĩnh viễn không có cách nào khôi phục lại trạng thái ban đầu. Dương Giang đem một nửa thân thể bị tách rời của lệ quỷ trực tiếp xách lên, sau đó hướng phía dưới thuyền ném ra ngoài. Còn lệ quỷ này rất là nguy hiểm, lại rất khó đối phó. Hiện tại thật vất vả đem nó tách rời, khẳng định không thể lại để cho nó khô phục lại. Cho nên nhất định phải tận khả năng để hai nửa thân thể của lệ quỷ này tách ra, ngăn chặn nó có khả năng tìm về ghép hình. Chỉ là không biết thi thể từ trên thuyền U Linh vứt xuống sẽ rơi xuống địa phương nào. Tạm thời giải quyết được nguy hiểm, nhưng loại tình huống này hẳn là tiếp tục không được lâu. Dương Gian hiện tại vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác, trong lòng không có nửa phần buông lỏng nào. Sau đó hắn xoay người, đem đồng tiền rơi ở trên mặt đất nhặt lên, thu về vật phẩm linh dị này. Nhưng sự tình này vừa làm xong, sắc mặt của Dương Gian chợt biến đổi, nhìn về phía một phương hướng. Đó là địa phương quỷ hỏa thiêu đốt. Bên trong quỷ hỏa có một thân ảnh đáng sợ đang dãy dụa. Đó là con lệ quỷ vừa rồi có ý đồ tập kích Dương Gian. Vốn cho rằng tại phía dưới quỷ hỏa thiêu đốt, con lệ quỷ này sẽ bị nhen lửa, sau đó bị hạn chế, không thể nhúc nhích. Nhưng bây giờ quỷ hỏa nuốt hết lệ quỷ, lúc này lại bắt đầu nhanh chóng bị dập tắt. Lệ quỷ không có bị nhen lửa, ngược lại là đang dập tắt quỷ hỏa. Rất nhanh, quỷ hỏa nguyên bản cháy hừng hực, lúc này lại triệt để dập tắt. Mà chỗ vừa rồi ánh lửa bao phủ lại là trống rỗng một mảnh, không có thân ảnh của lệ quỷ, nhưng lại lưu lại một đống tàn lưu cháy đen, giống như là một đoàn tro cốt bị đốt cháy khét. Quỷ là không thể nào bị quỷ hỏa thiêu chết. Giải thích duy nhất chính là quỷ hỏa thiêu hủy, quỷ gửi lại cổ thi thể kia, quỷ chân chính đã thoát khốn rời đi. Thật sự là phiền phức. Dương Gian có thể cảm nhận được con quỷ kia đang bồi hồi ở xung quanh, đồng thời đã để mắt tới mình. Nhưng hắn không thể đem tất cả tinh lực đi ứng đối với con quỷ kia, bởi vì nguy hiểm ở trên thuyền U Linh cũng không chỉ có một con quỷ này. Giờ phút này trong bóng tối ở xung quanh lại có những động tĩnh khác xuất hiện. Dương Gian chỉ có thể đem lực chú ý kéo trở về, phóng tới địa phương khác. Bất chợt, Dương Gian cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, một cổ khí tức âm lãnh xuất hiện, trực tiếp ăn mòn ý thức của mình, để hắn kém một chút liền bất tỉnh ngã trên mặt đất. Đây lại là một lần tập kích linh dị, quỷ không biết tập kích ý thức của Dương Gian. Cũng may, chó quỷ gửi tại ở trong trí nhớ giờ phút này hiện ra. Mơ hồ ở giữa, Dương Gian nghe thấy chó quỷ gào thét, sau đó tập kích linh dị nhằm vào ý thức lùi tán. Khí tức âm lãnh từ phía sau lưng Dương Gian rút đi, tiếp đó nương theo trong bóng tối, liên tiếp có tiếng bước chân vang lên. Con quỷ nào đó dần dần rời xa, kết thúc lần tập kích này. Chết tiệt, chỉ đứng tại một chỗ này liền sẽ gặp lệ quỷ tập kích, trên bon tàu này quá là hung hiểm. Ý thức của Dương Gian dần dần khôi phục lại, hắn lắc lắc cái đầu, cảm giác choáng váng mới dần dần giảm bớt. Thế nhưng chân trước của hắn vừa mới đứng vững, ngay sau đó Dư Quang liền nhìn thấy một thân ảnh trong bóng đêm xông ra thẳng tới chỗ của mình. Chết tiệt! Dương Gian vừa sợ vừa giận, quỷ ảnh hội tụ hóa thành vách tường ngăn ở trước mắt, gió không thổi lọt. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến. Quỷ ảnh lay động, xuất hiện từng đạo lỗ hổng dữ tợn. Trên vách tường đen nhánh trong giây lát bị đánh tan. Đồng thời cổ lực lượng khổng lồ kia truyền đến trên thân thể, để cả người Dương Gian đều ngã bay ra ngoài, lăn lòng lóc vài vòng trên mặt đất, rồi sau đó mới ngừng lại được. Con quỷ này lại là thứ quỷ gì đây? Dương Gian cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh, kém chút là mất đi tri giác. Kỳ thật thì thân thể của hắn cũng không có việc gì, mà là quỷ ảnh bị va chạm có chút không đúng, giống như là muốn rơi vào bên trong trạng thái ngủ say, thậm chí không có cách nào điều khiển thân thể. Hắn mở ra mắt quỷ, muốn thấy rõ ràng đó là vật gì. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hắc ảnh nhoáng một cái, lại biến mất tại trong tầm mắt của mắt quỷ. Mà xung quanh linh dị quá nhiễu nghiêm trọng, ánh mắt của mắt quỷ không có cách nào thăm dò địa phương quá xa, chỉ có thể trợn mắt trông thấy bóng đèn kia thoát đi. Quỷ bồi hồi ở xung quanh đây quá là nhiều, cho dù là mình có thể đối kháng 4 con quỷ, 5 con quỷ, nhưng cũng không nhịn được tiêu hao như thế này. Dương Gian hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh trạng thái lần nữa đứng lên. Vừa đứng lên, thanh xà đao trong tay hắn liền chém về phía hắc ám ở xung quanh. Trong bóng tối, một cánh tay người chết rơi xuống ở dưới chân của hắn. Một con lệ quỷ nào đó tới gần bị Dương Gian tiện tay tách rời. Thế nhưng tình huống vẫn như cũ không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Ở trên bon thuyền thời gian càng lâu thì gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Mặc dù Dương Gian điều khiển lực lượng linh dị rất là mạnh, có thể đối kháng lệ quỷ một lần lại một lần tập kích, nhưng cũng có thời điểm phòng thủ sơ suất, ngẫu nhiên cũng sẽ gánh chịu lệ quỷ tập kích bị thương tổn. Nếu cứ như vậy không tới vài phút, Dương Gian liền không thể vận dụng, khởi động lại được, xóa đi thương tích trên thân thể của mình. Mà có một lần khởi động lại thì sau đó liền sẽ có lần thứ hai. Lần thứ nhất khởi động lại trước đó, Dương Gian kiên trì 5 phút đồng hồ. Nhưng lần thứ hai khởi động lại, Dương Gian chỉ kiên trì 3 phút. Không phải thực lực của hắn yếu đi, mà là xung quanh nguy hiểm đã trở nên nhiều hơn. Có một số con quỷ thậm chí là lấy phương thức nguyền rủa xuất hiện. Thanh sài đao không có cách nào chặt đứt, đinh đóng quan tài cũng không thể nào đinh trụ được. Cuối cùng không thể không dùng kéo quỷ đem nguyền rủa kia cắt đứt, gián đoạn tập kích linh dị. Dương Gian trong bóng đêm độc diễn, mà tại cách đó không xa, Diệp Chân cũng gặp phải nguy hiểm không kém bao nhiêu. Diệp Chân tay cầm trường kiếm vặn vẹo biến hình, trong bóng đêm cùng lệ quỷ đối kháng. Hắn cũng gặp một lần lại một lần tập kích trí mạng. Thế nhưng, hắn điều khiển kẻ chết thay thực tế là có chút vô giải. Mạnh mẽ đem tập kích linh dị chuyển giờ đến trên con người con quỷ khác. Đối kháng cho đến bây giờ, hắn thậm chí đều không có thụ thương, thậm chí còn có tâm tình ở nơi đó, đại hống đại khiếu. Dương vô địch, cậu còn sống hay không? Có cần tôi hỗ trợ hay không? Tôi bên này không có áp lực chút nào. Nếu là cần muốn hỗ trợ, hô một câu là được. Hắn lớn tiếng nói. Chết không được, cậu vẫn là quản tốt chính mình đi. Thanh âm của Dương Gian trong bóng đêm đáp lại. Diệp Chân có kẻ chết thay, Dương Gian có khởi động lại. Hai bên đều có lực lượng sống sót. Phương thức duy nhất có thể giết chết bọn họ chính là xuất hiện một con lệ quỷ khủng bố vượt qua lý giải, hoặc là để lệ quỷ ở trên thuyền U Linh lít nhà lít nhít khôi phục lại, sau đó mà chết bọn hắn. Cho đến trước mắt, quỷ xuất hiện mặc dù rất là đáng sợ, cũng rất là khó đối phó, nhưng đều tại trong phạm vi mà bọn hắn có thể ứng đối. Có lẽ đối kháng không được, nhưng cũng sẽ không bị quỷ giết chết. Thế nhưng Dương Gian cảm giác trên chiếc thuyền U Linh này tuyệt đối không chỉ là số lượng nhiều đơn giản như vậy đâu. Tuyệt đối còn có lệ quỷ phi thường khủng bố chưa từng xuất hiện. Nếu như chỉ là như thế này, thì tất cả đội trưởng tập kết là có thể ứng đối với thuyền U Linh. Tổ chức quốc vương cũng không có khả năng đem hết thảy đều chắn tại trên chiếc thuyền này. Chỉ là hiện tại, bọn hắn còn không có gặp được lệ quỷ vượt qua phạm vi ứng đối mà thôi. Thời điểm Dương Gian cùng với Diệp Dân tại trên thuyền U Linh dãy dụ cầu xin. Bên trong cao ốc Ninh An ở thành phố Đại Đông đang thảo luận vấn đề mà Dương Gian suy nghĩ trước đó. Phải chăng muốn cùng người của tổ chức quốc vương bí mật làm giao dịch, dùng đầu của chủ Trần Viên đổi lấy vị trí tọa độ của thuyền U Linh. Dương Gian vì cứu trở về Diệp Chân, cùng điều tra tình báo, hiện tại mạo hiểm leo lên thuyền U Linh. Hắn trước khi đi để cậu quyết định cuộc giao dịch này, phải chăng có muốn tiếp tục tiến hành tiếp hay không? Cho nên cậu tốt nhất nhanh lên làm quyết định đi, chậm một chút nữa chỉ sợ thuyền U Linh đừng muốn đổ bộ rồi. Hà Nguyệt Liên giờ phút này chậm rãi mở miệng nói, thanh âm từ phía dưới khăn màu đỏ phủ xuống truyền ra. Lục Chí Văn sắc mặt nghiêm túc, thanh âm khàn giọng nói. Người của tổ chức quốc vương không có chút nào uy tín, từ đầu tới đuôi căn bản là không coi đây là chuyện quan trọng gì. Cái gọi là giao dịch đều là một cái ngụy trang mà thôi. Nói không chừng cái này lại là một cái bẫy. Đầu của chủ Trần Viên một khi mất đi, đối phương liền một lần nữa có được một vị người của nhân có thực lực cường đại. Mà trong thời đại đặc thù này, tôi còn muốn mạo hiểm đi tiến hành cuộc giao dịch này. Lục Chí Văn, cậu cẩn thận là đúng, nhưng cậu cũng đừng quên, đây là một cuộc giao dịch bí mật. Tôi có tra xét tư liệu của chủ Trần Viên. Trước khi hắn trở thành người của nhân, còn có một đứa con gái tên là Anna. Mà cô gái Anna này cũng không phải là một vị người của nhân, nhưng lại phụ trách thay cho chủ Trần Viên quản lý rất là nhiều chuyện. Mà lần này giao dịch chính là do cô ta khởi xướng. Cô ta muốn dùng tọa độ của thuyền U Linh để đổi về chủ Trần Viên. Đây là chuyện rất là hợp tình hợp lý. Liễu Tam nói nghiêm túc. Dù sao một thế lực mất đi người của nhân cường đại nhất, về sau rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Cho nên cô ta có đầy đủ lý do bán tổ chức quốc vương đổi lấy chủ Trần Viên sống sót. Bởi vậy tôi cảm thấy nên tiến hành giao dịch. Ngắm lại xem, giao dịch lần trước, đối phương cũng nói muốn đổi về chủ Trần Viên. Nhưng kết quả thì sao chứ? Đó là một cái cạm bẫy nhằm vào đội trưởng các cậu mà thôi. Lần này khó đảm bảo đối phương không lặp lại chiêu cũ. Hà Ngân Nhi hừ một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Cầm được tọa độ của thuyền U Linh, các cậu mới có cơ hội thắng. Không có biện pháp định vị thuyền U Linh, các cậu sẽ phi thường bị động. Tình hình hiện tại đã là như thế. Đội trưởng của chúng ta ngồi họp ở đây, chẳng lẽ cái gì cũng đều không làm sao? Bởi vậy một cái đầu của chủ trần viện đổi lấy cơ hội thắng lợi trong cuộc chiến tranh lần này, tôi cho rằng là đáng giá. Liễu Tam không khách khí phản bác. Vương Sắc Linh lúc này ở một bên nâng cánh mắt vừa nói, vậy cũng phải nhìn đối phương, phải chăng có thành tâm giao dịch hay không? Nếu như lại là một cái bẫy, như vậy lần này sẽ chết rất là nhiều người. Lục Chi Văn nói cũng đúng, đối phương không hề có thành ý, trước đó đã thăm dò ra. Mặc dù lần này đối phương trước có nói cho Dương Giang một lần tọa độ vị trí của thuyền U Linh, nhưng tôi nghiêng về khả năng là vì dẫn Dương Giang lên trên thuyền U Linh mà cố ý thiết trí ra mà thôi. Không sai, ai cũng biết thuyền U Linh rất là trọng yếu, quan hệ đến hướng đi của trận chiến tranh này. Đối phương cũng chính là nhìn thấy một điểm này mới ném ra ngoài một mồi nhử như thế. Dương Giang vô cùng rõ ràng đây khả năng là một cái bẫy, nhưng với tính cách của hắn, các ngươi đều biết, hắn biết rõ có thể là cạm bẫy cũng phải đi mạo hiểm. Lâm Bắc vô ý thức sờ sờ cái đầu trọc của mình nói, có người đồng ý giao dịch, cũng có người phản đối, tiếp tục như vậy không giải quyết được chuyện gì. Chúng ta không thể lãng phí thời gian, tại trong buổi thảo luận này dứt khoát bỏ phiếu biểu quyết đi, như vậy là công bằng. Lý Nhật Bình ngồi yên lặng nãy giờ, lúc này lên tiếng đưa ra một phương pháp giải quyết vấn đề. Bỏ phía sau, rất tốt, đây là một ý kiến hay. Chu Đăng lập tức liền đồng ý. Lý Dương ở trước bàn hội nghị nói, tiểu đội của chúng tôi có 7 người, tính một phiếu, mọi người không có ý kiến gì chứ? Có thể, hiện tại liền bắt đầu bỏ phiếu, đội trưởng nào đồng ý giao dịch thì giơ tay. Lục Chí Văn nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu cho mọi người giơ tay biểu quyết. Rất nhanh, Liễu Tam, Chu Đăng, Lý Dương, 3 người lập tức liền giơ tay lên. Bọn hắn đồng ý cuộc giao dịch này. 3 phiếu sao? Lục Chí Văn liếc mắt nhìn nói, tôi cũng đồng ý. Hà Nguyệt Liên sau khi suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi thì mở miệng nói, bất quá cô ta cũng không có giơ tay lên. Lý Nhật Bình cũng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh giơ tay lên. Đồng ý giao dịch có 5 phiếu. Không có giơ tay cũng chỉ có Lục Chí Văn, Hà Ngân Nhi, Vương Sắc Linh, Lâm Bắc. 4 người bọn họ thái độ rất là rõ ràng, không muốn thực hiện cuộc giao dịch này. Nhưng loại thái độ không ủng hộ này tự hồ là không có tác dụng gì, bởi vì 5 phiếu đã đầy đủ quyết định kết quả của chuyện này. Đã như vậy, vậy tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ có thể đồng ý cuộc giao dịch này. Lục Chí Văn mở miệng nói. Chuyện đã định xuống, sau vài tiếng thảo luận cũng im bặt mà dừng. Trang diện lập tức bình tĩnh lại, cũng sẽ không có người đi hỏi đối phương tại sao phải duy trì, tại sao phải phản đối. Dù sao mỗi một vị đội trưởng riêng phần mình đều có phán đoán của riêng mình. Chuyện này trước khi không có kết quả thì đều không thể kết luận được. Cuộc giao dịch này tôi đến phụ trách đi, xảy ra vấn đề gì thì tôi đến gánh chịu. Lục Chí Văn sau đó lại đứng lên nói, đồng thời cũng thể hiện ra đảm đường của một vị đội trưởng nên có. Người liên lạc với đối phương là Vương Dũng, chúng tôi đều là ngựa quân nhân của thành phố Đại Dương, cùng tôi là đồng đội, tôi có thể phối hợp hành động. Lý Dương cũng mở miệng nói, hắn đồng ý cuộc giao dịch này cũng là có tư tâm, đó chính là lo lắng Dương Giang sẽ bị vây ở trên thuyền U Linh. Nếu như có thể cầm được tọa độ của thuyền U Linh, như vậy liền có thể nghĩ cách triển khai kế hoạch cứu viện, đảm bảo Dương Giang có thể thuận lợi trở về. Rất nhanh, một cuộc giao dịch bí mật giữa đội trưởng cùng với tổ chức quốc vương lần nữa mở ra. Lần này giao dịch rất là bí ẩn, không bị ngoại nhân biết, thậm chí ngay cả rất nhiều quốc vương của tổ chức quốc vương cũng đều không rõ ràng chuyện này. Theo Lý Dương bắt đầu liên lạc với Vương Dũng, đối phương cũng rất nhanh đáp lại, đồng thời xác nhận phương thức giao dịch. Lần này, phương thức giao dịch vô cùng đặc biệt. Song phương chỉ phái ra một người bình thường, mang theo đồ vật giao dịch, tại trong một gian phòng bịt kín tiến hành giao dịch. Mà căn phòng này có thể là bất kỳ địa phương nào, bất kỳ một gian phòng nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là căn phòng này nhất định phải ở vào thế giới chân thật, không thể bị linh dị quấy nhiễu, không thể bị quỷ vật bao trùm. Đối phương là dự định thông qua lực lượng linh dị đánh vỡ trở ngại hiện thực, không nhìn khoảng cách cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Mà đối phương sở dĩ quy định là người bình thường, hợp phụ nữa cũng là lo lắng nửa đường trở mặt đánh nhau. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng đối phương muốn động thủ. Lục Chí Văn nghe thấy phương thức giao dịch này không khỏi nhíu mày. Giao dịch như thế nào thì cũng đều rất là mạo hiểm, vậy để tôi đi chuyến này đi. Vương Quốc Cường đi tới nói. Ở đây tất cả mọi người đều là ngự quỷ nhân, chỉ duy nhất có hắn là một người bình thường. Dù sao, hắn là phó bộ trưởng kế nhiệm mà tổng bộ chỉ định. Mang theo búp bê chết thay cùng với quỷ nến lấy phòng ngừa vạn nhất, Lục Chi Văn nói. Lý Dương cũng nói. Tôi sẽ ở ngoài cửa trông coi, có chuyện gì thì hô lên một câu. Được. Vương Quốc Cường nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đám đội trưởng vì hắn chuẩn bị một gian phòng kín mít. Sau khi làm tốt một chút chuẩn bị, Vương Quốc Cường mang theo một cái giường đi vào gian phòng này. Theo cửa phòng đóng lại, hết thảy liền lâm vào bình tĩnh. Ngoài cửa có không ít đội trưởng trông coi. Bởi vì lần này Vương Quốc Cường thật là đem đầu của chủ trang viên mang đi theo, cũng không có giở trò giở trá. Dù sao lần giao dịch này đích thật là đáng giá tiến hành. Trước đó sở dĩ không ít người phản đối là bởi vì giao dịch có phong hiểm quá lớn, dễ dàng cả người cả của đều mất. Bên trong căn phòng bịt kín này không có đèn, một mảnh đèn kịt. Mặc dù gian phòng không có lớn, đi lên phía trước mấy bước liền có thể đụng tới vách tường. Nhưng Vương Quốc Cường đứng tại chỗ không có nhúc nhích, có cảm giác hắc ám trong gian phòng này so với trong tưởng tượng thâm thúy hơn rất là nhiều. Giống như tại trong một đoạn thời khắc, liên tiếp đến một nơi chưa biết. Cảm giác âm lãnh đánh tới, trận trận gió lạnh ở xung quanh thổi lên. Toàn thân Vương Quốc Cường căng cứng, cảm thấy lực lượng linh dị xuất hiện. Cây này khiến hắn lông tơ đứng thẳng. Các người rất giữ uy tín, điều này khiến cho tôi cảm thấy may mắn. Bất chợt trong bóng tối, có một thanh âm của nữ tử ngoại quốc vang lên. Sau đó bên trong gian phòng bịt kín tự hồ đột nhiên xuất hiện thêm một người. Mặc dù là nhìn không thấy, nhưng Vương Quốc Cường có thể cảm nhận được người này ngay tại trước mặt của hắn. Quả nhiên, loại tình huống này cùng tình huống trước đó đội trưởng phỏng đoán là giống nhau. Đối phương dùng lực lượng linh dị đánh vỡ trở ngại hiện thực, trực tiếp vào bên trong căn phòng kín này. Chúng tôi không giống như là các người, một chút uy tín đều không có. Vương Quốc Cường đáp lại nói. Hy vọng lần này các người là mang theo thành ý đến. Nếu như muốn động thủ, các người cũng không lấy được tiện nghi gì. Tôi gọi là Anna, cũng là một người bình thường. Cậu có thể yên tâm, lần này giao dịch là chân thật hữu hiệu, không có bất luận lừa gạt gì. Nữ tử tự xưng là Anna nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các người thật là đem cái đầu người mang tới. Tay ở trong rừng, nhưng tôi sẽ không sớm mở ra để cho cô xác nhận, bởi vì hắn ta còn sống. Mặc dù là một cái đầu người cũng đều đủ để xử lý một người bình thường như tôi. Bởi vậy cô trước hết có thể đưa cho tôi phương pháp xác định tọa độ của thuyền U Linh, hoặc là giao đồ vật cho tôi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành cuộc giao dịch lần này. Vương Quốc Cường nói. Anna không có do dự, lập tức nói. Có thể. Lời vừa dứt, vài giây đồng hồ sau, Vương Quốc Cường liền cảm giác trong bóng tối có một cái tay duỗi tới, bắt lấy cánh tay của mình. Không cần khẩn trương, Anna nói, sau đó đem một vật nhét vào trong tay của Vương Quốc Cường. Vương Quốc Cường cảm thấy đó hẳn là một trang giấy. Đây là bản đồ hàng hải của thuyền U Linh. Bởi vì cùng thuyền U Linh là một thể, nhiễm linh dị của thuyền U Linh. Bởi vậy mỗi khi thuyền U Linh xuất hiện tại hiện thực, thì trước đó ở trên hải đồ đều sẽ xuất hiện biến hóa. Thông qua cái này, các người có thể sớm dự báo vị trí của thuyền U Linh hiện ra. Nhưng chỉ có thể dự báo sớm 5 phút đồng hồ. Anna nói, cô cho thấy đầy đủ thành ý, chủ động đem một chút tin tức trọng yếu lộ ra. Bản đồ hàng hải sao? Vương Quốc Cường nói. Tôi cần phải kiểm nghiệm. Có thể, Anna trả lời. Vương Quốc Cường sau đó móc ra một cái bật lửa, nương theo lấy ngọn lửa nhảy lên, xung quanh hắc ám xô tan một chút. Nhưng hỏa quang kia không có cách nào khuếch tán ra, chỉ có thể chiếu sáng ở trước mặt ở trong phạm vi mười mấy cm. Mà nương theo lấy ánh lửa xuất hiện, hắn bỗng nhiên nhìn thấy xung quanh có đồ vật gì thoáng một cái đã qua. Đó là cái gì? Nơi này còn có người khác sao? Vương Quốc Cường kinh nghi nói, đồng thời vô ý thức nắm chặt cái rượu ở trong tay. Đây không phải là người, nơi này là kẻ hở giữa hiện thực cùng với linh dị. Lệ quỷ sẽ trong bóng đêm bồi hồi, cậu không kinh động bọn chúng thì sẽ không có việc gì. Anna giải thích nói. Thật sao? Vương Quốc Cường ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên đối phương cũng là chuẩn bị kỹ càng. Nếu không thì không có khả năng thoải mái đem bản đồ hàng hải của thuyền U Linh giao cho mình kiểm nghiệm như vậy. Vương Quốc Cường cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn lập tức bắt đầu xem xét tấm bản đồ hàng hải này. Bản đồ hàng hải ố vàng cũ kỹ, mặt trên còn có không ít vết bẩn. Từ năm bên trên có thể phán đoán cái đồ chơi này chí ít có trên 100 năm lịch sử, miễn cưỡng xem như là một kiện đồ cổ. Mà ở vị trí trên hải đồ lại có một dấu tối đen như là mực nước dần dần hiển hiện ra. Mà địa điểm hiện ra dấu mực nước này, thông qua tọa độ xác nhận, phát hiện đúng là tại hải vực phụ cận thành phố Đại Đông. Đó là vị trí thuyền ô linh lần nữa tiếp theo sẽ xuất hiện ở trong hiện thực. Số của cậu cũng là may mắn, đụng phải thời khắc thuyền ô linh hiện lên ở hiện thực. Tại lúc bình thường, cái hải đồ này sẽ không có bất luận dị thường nào. Cậu không có cách nào kiểm nghiệm nó là thật hay là giả. Chỉ có lúc này, nó mới có thể hiện ra đặc thù. Không, tôi còn có phương thức khác để kiểm nghiệm. Vương Quốc Cường nói xong, đem hải đồ đặt ở trên ngọn lửa, chuẩn bị đốt hủy. Đồ vật nhiễm linh dị là không có cách nào bị tùy tiện phá hủy. Ngọn lửa ở trên bật lửa đốt bản đồ hàng hải cũ kỹ bằng giấy, nhưng lại không có biến hóa chút nào, không có bị nhen lửa, cũng không có bị hun đen. Lửa không có cách nào thiêu đốt linh dị. Kết hợp tình huống trước đó, hiển nhiên cái bản đồ hàng hải này là thật, cũng không phải là hàng giả. Cậu có thể dùng các loại phương thức kiểm nghiệm, tôi nguyện ý cho cậu. Âm thanh của Anna từ trong bóng tối truyền ra. Vương Quốc Cường không nói lời nào, chỉ là nghiêm túc kiểm tra tính chân thật của hải đồ này. Hắn dùng tất cả thủ đoạn mà mình có thể sử dụng, tận khả năng tìm ra sơ hở. Dù sao cuộc giao dịch này trọng yếu như vậy, vạn nhất đổi lại là một kiện hàng giả, như vậy hắn sẽ tự trách mình mà muốn tự sát. Đây chính là đồ vật quan hệ đến hướng đi của trận chiến tranh này. Sau khi trải qua nhiều lần kiểm nghiệm, Vương Quốc Cường thực tế là không tìm ra vấn đề gì, hắn nói. Đồ vật của cô không có vấn đề. Chỉ ít lấy phương thức kiểm nghiệm của tôi mà xem là như thế này. Đã như vậy, vậy cậu nên giao ra cái đầu người kia. Anna nói. Vương Quốc Cường ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn muốn hô to một câu để đội trưởng xung kích gian phòng đến cướp đi cái bản đồ hàng hải này, xử lý địch nhân trước mắt này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là dập tắt đi ý nghĩ này. Cái này quá là mạo hiểm, một khi thất bại, hắn khả năng mất đi cái bản đồ hàng hải 10 phần trọng yếu này. Cầm đi đi, đầu người chủ Trần Viên ở đây. Vương Quốc Cường quyết định thành tâm giao dịch, đưa ra cái rương ở trong tay. Trong bóng tối đen như mực, thân ảnh Anna tự hồ đang nhanh chóng tới gần. Sau đó một cánh tay của nữ nhân duỗi tới cầm lấy cái rương kia. Tôi cần kiểm nghiệm một chút. Sau khi Anna lấy đi cái rương thì lùi về lại trong bóng tối. Sau đó xung quanh lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh, không còn có thanh âm nào. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ. Thế nào, kiểm nghiệm xong chưa? Vương Quốc Cường dò hỏi. Thế nhưng trong bóng tối không có người nào đáp lại. Anna, Anna. Vương Quốc Cường lên giọng lần nữa hô lên hai câu. Nhưng mà sau một khắc, đại môn bịch một tiếng mở ra. Bên ngoài tia sáng chiếu vào, để cho Vương Quốc Cường nguyên bản đang thích ứng với hoàn cảnh tràn đầy bóng tối, bị kích thích mắt mở không có ra. Trong gian phòng tối đen bị tia sáng chiếu sáng, giờ phút này Vương Quốc Cường mới phát hiện xung quanh đã không còn người nào, chỉ lưu lại một cái giường đã bị mở ra. Anna kia đã mang theo cái đầu của chủ Trần Viên rời đi. Tình huống như thế nào rồi? Lục Chí Văn cùng với những đội trưởng khác cùng nhau chen vào. Trận thế này rất là dọa người. Vương Quốc Cường không có nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn bản đồ hàng hải của thuyền U Linh đang gắt gao nắm ở trong tay. Giao dịch có lẽ đã hoàn thành rồi. Hết tập 397. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.